Bạn học Alpha của tôi Xuyên Dữ Sơn, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đâu tất vọng khẳng định, tất vọng thích Quý Thời Dữ không phải vì anh đối xử tốt với cậu, mà là vì Quý Thời Dữ vốn dĩ rất tốt, giống như mặt trời, chiếu sáng và dẫn dắt những người xung quanh. Trước khi vào lớp 12, khi cậu biết về thân thế của mình, đó là một cú sốc lớn với tất vọng. Trong suốt thời gian đó, cậu sống trong trạng thái mơ hồ. Không biết phải đối mặt với bố mẹ như thế nào, không biết phải làm sao để đối diện với sự tồn tại của chính mình. Kết quả học tập sa sút vào đầu năm học thu hút sự chú ý của thầy cô, nhưng mỗi lần họ hỏi lý do, tất vọng đều im lặng. Sau vài lần giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở mà không có kết quả, thầy gọi điện cho Tất Sơn, tức là bố cậu, yêu cầu phụ huynh chú ý đến tâm lý của con cái, đặc biệt là khi năm nay đã là lớp 12. Tất Sơn biết nguyên nhân. Ông gọi tất vọng nói chuyện, đó là lần trò chuyện trực tiếp đầu tiên giữa bố và con trai. Mặc dù Tất Sơn không thờ ơ với tất vọng, nhưng cũng không gần gũi. Mẹ của tất vọng, tức là Linh Kính, thường nhìn cậu bằng ánh mắt buồn bã và hối hận, như thể muốn bù đắp bằng cách mua cho cậu rất nhiều đồ chơi, quần áo, v.v. Mặc dù tất vọng không thích những món đồ đó, nhưng cậu chưa bao giờ từ chối, vì khi nhận chúng và nói thích, Linh Kính sẽ rất vui. Mặc dù không lâu sau, bà lại trở nên thất thần, như một bóng ma lặng lẽ rời đi. Lúc đó, tất vọng không hiểu, tại sao bố cậu không thích cậu, còn mẹ thì thái độ lúc gần gũi, lúc lại xa cách. Giữa cậu và bố mẹ, mặc dù có thể nhìn thấy nhau, nhưng khi tương tác lại như thể có một lớp kính ngăn cách, không thể chạm đến trái tim nhau, nên rất khó để hình thành bất kỳ tình cảm nào. Khi còn nhỏ, cậu đã từng thắc mắc. Tại sao bố mẹ mình lại khác với bố mẹ của các bạn cùng lớp? Bố mẹ các bạn đều sẽ đến cổng trường đón các bạn tan học, sẽ tham dự cuộc họp phụ huynh. Mỗi lần bạn cùng bàn của cậu đi họp phụ huynh, không chỉ bố mẹ mà cả ông bà, có khi là ông bà ngoại nữa, cả gia đình vây quanh, vui vẻ hạnh phúc. Trong khi đó, chỗ ngồi của cậu luôn trống không, sau đó giáo viên gọi điện thoại cho Tất Sơn hoặc Linh Kính, họ đều bảo là quá bận, hoặc đi công tác không có ở Bắc Thành. Không thể đến được, có chuyện gì thầy cô cứ nói qua điện thoại là được. Từ tiểu học đến trung học, tất vọng dần dần trưởng thành, dần dần hiểu rằng gia đình cậu và gia đình các bạn khác nhau, bố mẹ cậu có vẻ như không yêu cậu. Tất Sơn bất ngờ thành thật, ông nói rằng lúc Linh Kính muốn nhận nuôi tất vọng, thực ra ông không đồng ý, chỉ là lúc đó Linh Kính sức khỏe kém, tinh thần cũng gặp vấn đề, bác sĩ tâm lý khuyên đưa bà đến những nơi có thể giúp bà thư giãn và vui vẻ. Tất Sơn đã thử nhiều nơi, nhưng chỉ có trường mẫu giáo và trại trẻ mồ côi là Linh Kính thích đi nhất. Hôm đó chúng ta đến trại trẻ mồ côi ánh sáng để tặng đồ. Cậu gầy như một cây tre nhỏ, nhưng rất khỏe. Một cú đâm tới, mẹ cậu kéo cậu lại, rồi cứ nói con giống đứa trẻ kia. Bà ấy hô lớn là muốn đưa cậu về nhà. Tôi không còn cách nào khác, đành phải làm thủ tục nhận nuôi. Tất Sơn nhìn tất vọng, vẻ mặt ông cũng có chút áy náy khi nhắc lại chuyện xưa. Họ đã nhận nuôi tất vọng nhưng không thể thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của bậc phụ huynh. Tuy nhiên, Tất Sơn không muốn để tất vọng chiếm vị trí của đứa trẻ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Linh Kính hồi phục, bà cũng hối hận, nhưng tất vọng đã ở nhà 3 năm, ngoan ngoãn và nghe lời, dù có thế nào đi nữa, họ cũng không thể làm chuyện thu hồi nuôi. Lúc đó tất vọng không biết đứa trẻ của họ đã mất tích, cậu vẫn nghĩ là đã qua đời. Sự thành thật của Tất Sơn như một nhát dao cứa vào trái tim vốn đã đổ vỡ của tất vọng, máu tươi tuôn trào. Mặc dù tất vọng đã hiểu nhiều điều, nhưng cậu mới chỉ 17 tuổi, đối mặt với sự thay đổi đột ngột này, cậu không biết phải làm sao. Nỗi đấu tranh và đau khổ trong lòng không ai hiểu, chỉ có Lương Thanh và Triệu Hữu Lương nhận thấy cậu ngày càng im lặng và cô độc, nhưng họ không biết lý do. Tất vọng nhìn qua cửa sổ, hôm đó ánh hoàng hôn rất đẹp. Chiếu rọi lên người Quý Thời Dữ, làm anh như được nhuộm thành một màu cam, giống như một tia sáng mặt trời đột ngột chiếu vào trái tim tất vọng, trái tim vốn đang bị mây mù bao phủ. Một góc trong lòng cậu bỗng trở nên rực rỡ, sau đó cậu vô số lần đi qua cửa sổ đó, vô số lần vô tình liếc nhìn. Quý Thời Dữ hoặc là đang làm bài tập, hoặc là đọc sách, hoặc là trò chuyện với bạn ngồi trước. Họ thay đổi vị trí ngồi mỗi tuần. Có lúc Quý Thời Dữ ngồi cạnh cửa sổ, có lúc ngồi giữa, có khi không biết vì sao lại ngồi phía sau, có thể là đổi chỗ với ai đó. Điểm số tốt, nhân phẩm tốt, lại đẹp trai, bài luận tiếng Anh và văn học của anh thường được truyền bá trong toàn trường, thậm chí còn đến cả lớp 12, nhiều người biết anh, cũng có rất nhiều người thích anh. Thất vọng đã thấy vài lần có người lén lút nhét đồ vào bàn của anh, thỉnh thoảng còn để trà sữa, hoa quả hay đồ ăn vặt lên bàn. Những người dũng cảm thì tỏ tình trực tiếp, đồ ăn vặt thì anh không nhận, tỏ tình thì không đồng ý, nhưng những bức thư tình để vào bàn anh đều mang đi, không ai biết anh xử lý chúng thế nào. Anh chơi bóng rổ ở sân thể thao, chạy 3.000m trong hội thao, làm những việc mà trường học giả vờ không thấy, không kiêu ngạo, không nóng vội, ai cũng có thể chơi cùng, thầy cô khen ngợi, bạn bè thích anh. Thất vọng nhìn anh, không biết từ lúc nào cũng đã thích anh. Khi đó trong trường có tin đồn rằng Quý Thời Dữ sẽ thi vào đại học tốt nhất Bắc Thành, còn Thất Vọng thì điểm số tụt dốc nghiêm trọng. Nếu còn tiếp tục như vậy, sau kỳ thi tốt nghiệp, cậu và Quý Thời Dữ sẽ đi trên hai con đường không bao giờ gặp lại. Sự thay đổi chỉ diễn ra trong chớp mắt, Thất Vọng quên mất là kỳ thi nào, tên của cậu xuất hiện dưới tên Quý Thời Dữ, cách nhau hai người. Giáo viên hỏi cậu có muốn vào lớp đặc biệt không, Thất Vọng từ chối. Nếu ở xa một chút cậu có thể kiểm soát được cảm xúc, nhưng gần quá thì khó kiềm chế được tình cảm trong lòng. Trước khi kỳ thi kết thúc, không ai biết Quý Thời Dữ sẽ ra nước ngoài, chỉ có một vài người bạn thân của anh biết. Lúc đó trong trường tin đồn Quý Thời Dữ sẽ thi vào đại học tốt nhất Bắc Thành càng ngày càng trở nên xác thực, rất nhiều người đã lấy trường này làm mục tiêu. Khi kết quả thi được công bố, lớp của họ là lớp có số lượng học sinh vượt qua điểm chuẩn của trường cao nhất từ trước đến nay. Lúc đó mọi người mới biết Quý Thời Dữ không tham gia kỳ thi, mà là đã sớm nộp đơn xin học ở trường quốc tế. Anh hoàn toàn có thể không cần đi học nữa từ học kỳ 2 lớp 12, nhưng anh vẫn đến, anh cùng những người coi anh là mục tiêu đi hết đoạn đường quan trọng nhất trong đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng khi đăng ký nguyện vọng, Thất Vọng chọn Đại học Bắc Thành. Sau khi kỳ thi kết thúc, cậu đã trưởng thành, cậu muốn kiếm tiền, ký hợp đồng với công ty quản lý, trở thành một ca sĩ. Cuộc đời vòng vèo, Thất Vọng và Quý Thời Dữ gặp lại nhau vào mùa đông năm thứ 8 sau khi chia cách. Anh không thể làm rối loạn thứ tự, em thích anh, em là người thích anh trước, rồi sau đó anh mới đối xử tốt với em. Thất Vọng giải thích nghiêm túc, Quý Thời Dữ đột ngột cười. Đúng rồi, em nói rất đúng, vậy anh đối tốt với em thêm chút nữa, em lại thích anh thêm một chút. Em đã thích anh rất lâu rồi. Thất Vọng vẫy tay, từ khi nhận ra mình thích Quý Thời Dữ, cậu đã dồn hết tất cả tình cảm vào anh, dù lúc đó là vô vọng. Quý Thời Dữ im lặng trong 2 giây, ánh mắt sáng lên, dịu dàng nhìn Thất Vọng. Em thích tháng 9 không? Thất Vọng nhìn anh, những lời ngọt ngào tuôn ra ngay lập tức. Thích, và anh, tháng nào em cũng thích. Họ ở trên núi cho đến khi chỉ còn những nơi bị ô nhiễm ánh sáng, còn lại tất cả đều tối đen, lúc đó mới xuống núi. Sáng hôm sau, Thất Vọng tỉnh táo xuất hiện tại công ty. Tôi đã viết xong bài hát mới, tên là Mùa Đông Năm Thứ 8, các anh nghe thử xem sao. Thất Vọng mở điện thoại, bật phần mềm sáng tác, rồi ngồi trên ghế, đắc ý vắt chéo chân. Tống khúc tay xoay theo giai điệu, vừa huýt sáo vừa hát lời bài hát mà Thất Vọng gửi. Một khúc xong, anh ta cười nói. Quả nhiên là chúng ta nóng vội, bài này quả thực tinh tế hơn nhiều so với bài bị loại. Thất Vọng cười tươi, khi tâm trạng tốt, cả người cậu đều tràn đầy năng lượng. Chiều hôm đó, cậu dành 1 giờ để thu âm xong bài hát mới. Album sẽ để công ty lo liệu. Cậu phải đi kiếm tiền để ra album, quảng cáo phim, đại diện thương hiệu, quay quảng cáo, tham gia sự kiện trực tiếp. Khi xong xuôi rồi nghỉ ngơi, bộ phim. Diễn sinh, ra mắt, diễn sinh, không phải là một dự án lớn. Theo một số phương tiện truyền thông nhận xét, đây chỉ là một tác phẩm 3 dòng do một công ty nhỏ sản xuất, nhưng vì Thất Vọng tham gia nên đã tạo nên rất nhiều tiếng tăm. Tuy không ai kỳ vọng phim này sẽ hay, nhưng đó lại là một tác phẩm có sự tham gia của người nổi tiếng và người hâm mộ tự mãn. Thất Vọng đã quen với những phong ba trên mạng, chỉ liếc qua rồi không quan tâm nữa, nhưng chuyện Quý Thời Dữ bao trọn 30 suất chiếu phim, cậu vẫn hỏi một câu khi tan làm. Anh bao nhiêu suất vậy sao? Thất Vọng hỏi. Nhìn thấy mùa vé do studio và fan club của mình mua cũng có nhưng không nhiều bằng số lượng của Quý Thời Dữ. Chỉ có 5 suất, còn lại là do bạn bè và gia đình ủng hộ. bạn bè và gia đình nào? Mẹ anh, Dưỡng, Quý Tịch Thời, Thẩm Ngọc, bố anh, Tiêu Phóng, Trương Dương. Tất Vọng nghe đến càng nhiều tên gọi, trái tim như ngừng đập một chút. Họ đều biết chúng ta ở bên nhau rồi sao? Đoán ra rồi. Quý Thời Dữ không phải người thích phô trương, nếu anh có thể công khai tuyên bố thích ai đó trên mạng, chắc chắn là thích rất nhiều, dù có thành công hay không, mọi người đều vui lòng ủng hộ tình cảm của anh. Tất Vọng vỗ vỗ đầu, cảm giác như mình bị khiếp sợ, đến choáng váng, anh đã mua 2 vé, ăn xong tối mình đi xem phim nhé. Quý Thời Dữ quá bình tĩnh, đến mức Tất Vọng cảm thấy mình có muốn nói gì cũng sẽ thành ra như đang làm quá lên. Vậy, họ có hỏi gì không? Hoặc có nói gì không? Tất Vọng thử hỏi, cậu không quan tâm người khác, nhưng không thể không để tâm đến mẹ Quý Thời Dữ, Lục Lê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Vọng đã gặp qua Lục Lê, bà là một người omega duyên dáng nhưng cũng rất kiên cường. Trước kia đã từng đến họp phụ huynh cho Quý Thời Dữ, Tất Vọng đã gặp 2 lần. Một phần lý do Quý Thời Dữ đi du học cũng là vì Lục Lê. Mẹ anh ở Tây Ban Nha, không thể về kịp, có hỏi em thích gì để gửi quà cho em. Còn những người khác, họ có thể nói gì được chứ? Quý Thời Dữ công khai bày tỏ tình cảm rồi, mọi người chỉ có thể ghen tị và ngưỡng mộ, nói gì được nữa. Về phần Lục Lê thì càng không cần phải nói, Tất Vọng đúng là rất hợp khẩu vị của bà. Mỗi lần Quý Thời Dữ liên lạc với mẹ, bà lại bảo anh mời Tất Vọng sang Tây Ban Nha chơi. Không cần đâu, em không đặc biệt thích gì cả. Tất Vọng vội từ chối. Cậu còn chưa tặng gì cho Lục Lê, mà bà đã gửi quà cho cậu rồi. Hơn nữa còn là từ Tây Ban Nha, nghe thôi mà Tất Vọng đã cảm thấy có chút áy náy. Vậy thì đợi gặp mặt rồi tặng, gu thẩm mỹ của bà ấy tốt hơn anh, quà tặng em chắc chắn em sẽ thích. Quý Thời Dữ tháo dây an toàn ra, đến nhà hàng rồi. Tất Vọng vì câu nói, đợi gặp mặt rồi tặng, mà có chút ngẩn ngơ, mãi cho đến khi Quý Thời Dữ đóng cửa xe, từ đầu xe đi sang chỗ cậu, gõ cửa kính. Tất Vọng mở cửa xe, 2 người cùng đi vào nhà hàng. Ăn xong bữa tối, đi xem phim. Tất Vọng đã xem bộ phim mà mình đóng nhiều lần, nhưng khi dẫn người mình thích đi xem bộ phim mình đóng, không biết người khác thế nào, nhưng đối với Tất Vọng cảm giác có chút xấu hổ, mỗi lần đến cảnh mình xuất hiện. Cậu đều không nhịn được mà liếc nhìn Quý Thời Dữ. Quý Thời Dữ xem rất chăm chú, từ đầu đến cuối, ngoài việc nắm tay Tất Vọng, anh không rời mắt khỏi màn hình, nhờ ảnh hưởng của anh, Tất Vọng cũng xem rất chăm chú. 2 giờ 40 phút, phim kết thúc, Tất Vọng nhìn thấy tên mình trong danh sách diễn viên. Lục Ngôn, Tất Vọng, nói ra thì, dù là trên truyền hình hay trong phim, đây là lần đầu tiên cậu đóng vai nam thứ, và cũng là lần đầu có nhiều đất diễn như vậy. Sau bộ phim này, sự nghiệp diễn viên của cậu cũng coi như kết thúc. Tất Vọng nhìn những chữ chạy trên màn hình, không hiểu sao có chút buồn bã. Có lẽ là vì nhạc nền quá bi thương. Quý Thời Dữ nắm tay cậu, 2 người tay trong tay bước ra khỏi rạp chiếu phim. Ra đến cửa rạp, Quý Thời Dữ bảo Tất Vọng đợi một chút, anh đi vệ sinh. Đối diện rạp chiếu phim là một quán trà sữa, vài chiếc ghế để ngoài cửa. Nhiều người xem xong phim rồi ra ngoài tranh thủ mua trà sữa. Có không ít người đứng ngoài cửa, thấy Tất Vọng thì lôi kéo người bên cạnh, không biết nói gì rồi nhiều người nhìn về phía cậu. Tất Vọng kéo lại khẩu trang, gửi tin nhắn cho Quý Thời Dữ, rồi rời khỏi cửa rạp, đi xuống dưới lầu. Xe ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm, vừa ra khỏi thang máy, Tất Vọng đã thấy Quý Thời Dữ đứng cạnh xe. Anh sao lại nhanh hơn em vậy? Tất Vọng đi nhanh lại gần, Quý Thời Dữ từ phía sau lấy ra một bó hoa, là hoa diên vĩ. Chúc mừng em hoàn thành vai diễn. Tất Vọng chớp mắt, đột nhiên ôm chặt lấy eo Quý Thời Dữ, nói nhỏ. Cảm ơn anh. Lúc 9 giờ tối, Tất Vọng đăng lên Weibo 2 bức ảnh. Một là bó hoa diên vĩ, một là vé xem phim. Chú thích. Sự nghiệp diễn viên kết thúc. Bài đăng này lên hot search, gây ra rất nhiều tranh luận. Tốt xấu đều có, nhưng Tất Vọng không có thời gian để chú ý. Sự nghiệp diễn viên kết thúc, sự nghiệp ca sĩ vẫn còn tiếp tục. Từ khi diễn sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra mắt, bộ phim không được kỳ vọng mấy, nhưng chỉ trong vòng 3 ngày, lại được khen ngợi trên toàn mạng. Các rạp chiếu phim chính thức cũng ra mặt khen ngợi, thậm chí lên cả trang tin tức quốc gia. Tất Vọng, vai nam thứ ít đất diễn, lại có thể diễn xuất ấn tượng. Trước đây đánh giá về cậu thành sự tiếc nuối, Tiếc là Tất Vọng đã không cần những lời này nữa. Giữa tháng 6, Tất Vọng cùng nhóm làm việc bàn bạc quyết định làm ca khúc Mùa Đông năm thứ 8 thành một đĩa đơn, thay thế bài hát En trong album. Dù sao là cậu trả tiền, đội ngũ cũng không có ý kiến. Đổi bài, quảng bá album, mở bán vé concert. Thời gian của Tất Vọng giờ chỉ còn lại việc ăn, ngủ và yêu đương. Phóng viên theo dõi Tất Vọng không còn gì để quay, đành lên mạng đùa rằng nếu không thấy cậu và bạn trai ra ngoài hẹn hò, sẽ phải tung tin đồn tình cảm của hai người có vấn đề. Phóng viên này là người theo dõi Tất Vọng từ năm thứ 2 cậu debut. Cuộc sống riêng tư của Tất Vọng khá nhạt, chẳng có gì để quay, chỉ có thể dựa vào những tin đồn vô đạo đức để kiếm bài. Nhưng phóng viên này khác với những người khác, có đạo đức nghề nghiệp, những gì anh ta quay đều là sự thật, không tán gẫu linh tinh. Tất Vọng cũng quen rồi, thậm chí đã thành thói quen có anh ta đi theo bên cạnh. Phóng viên thấy Tất Vọng không có gì để quay, phần lớn thời gian anh ta quay những nghệ sĩ khác, thỉnh thoảng mới quay Tất Vọng, xem có gì đáng quay không. Ngắn ngủi 5-6 năm đã trôi qua, năm nay anh ta mới có thứ để quay, đó là về cuộc sống hàng ngày của Tất Vọng và bạn trai. Từ khi bắt đầu quay bộ phim này, lượng fan của Tất Vọng tăng vọt, lưu lượng tốt đến kinh ngạc. Tất Vọng cũng nhận ra thời gian bên bạn trai của mình ngày càng ít đi, buổi tối sau giờ làm, cậu vội vàng xin lỗi. Gần đây em quá bận, chẳng có thời gian hẹn hò với anh, xin lỗi nhé. Quý Thời Dữ vỗ nhẹ lên chiếc áo ướt sũng của Tất Vọng. Đây là công việc của em, là sự nghiệp em yêu thích, anh rất ủng hộ em, không có gì phải cảm thấy áy náy cả. Được rồi, Tất Vọng nắm chặt tay Quý Thời Dữ, cười nhẹ, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Ngày tháng trôi qua từng ngày, cuối tháng 6, bộ phim truyền thể từ kịch bản kịch nói do Quý Thời Dữ sáng tác chính thức ra mắt ở trong nước. Tất Vọng mua 50 suất vé, fan của Tất Vọng cũng như chính chủ, cũng đồng loạt ủng hộ bộ phim. Tất Vọng mua 2 vé, mời Quý Thời Dữ đi xem phim. Chờ em xong công việc năm nay, tháng 12 chúng ta đi New York ở một thời gian, em thấy thế nào? Xem xong phim, Tất Vọng cảm thấy tiếc nuối vì không được chứng kiến vở kịch trực tiếp. Quý Thời Dữ nhân tiện đưa ra lời mời. Được đó, chúng ta có thể cùng nhau đón Tết. Tất Vọng vui vẻ đồng ý. Cậu muốn cùng Quý Thời Dữ đón Tết, tốt nhất là những ngày quan trọng trong năm, cả hai đều có thể ở bên nhau. Tất Vọng thật ra rất sợ cô đơn, nhưng suốt bao năm qua, cậu đã quen với việc một mình bước đi. Bây giờ có Quý Thời Dữ bên cạnh, cậu cảm thấy hạnh phúc dù chỉ đơn giản là ngồi bên nhau, uống một bát canh vào buổi tối. Được rồi, cùng nhau đón Tết. Quý Thời Dữ nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của Tất Vọng, không khỏi mỉm cười. Cách chương.